Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn anh định nhân cơ hội này để người ta báo đáp, kết quả lại gặp được người có quan hệ không tầm thường, đương nhiên phải tận tâm hơn mà. Sau khi mở nắp capo, không chỉ động cơ cần sửa chữa mà phanh xe cũng đã cũ khiến Cố Kỳ Việt nhíu mày, vừa sửa vừa nói. Chiếc xe này có không ít linh kiện đã cũ rồi. Nếu không đổi xe thì phải thay linh kiện mới, tránh sau này đi lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Cố Kỳ Việt làm nghề sửa chữa ở chợ đen, giá bán cực cao, khách hàng đều là lãnh đạo nhà máy, quan chức. Tuy bọn họ có thể làm theo quy định để xin cấp trên nhưng phải xếp hàng chờ đợi, trong tình trạng khan hiếm nguồn lực, có khi phải chờ đến mấy năm. Vì vậy những người không chờ đợi được sẽ tìm đến những kênh khác để mua, ngoài việc không hợp pháp thì giá cả cũng rất phải chăng. Buôn bán ở chợ đen nhiều năm như vậy, cậu cũng từng gặp phải kẻ trở mặt tố cáo. Kết quả bị anh Cường xử lý, vốn dĩ không gây ra sóng gió gì, càng không liên quan đến Cố Kỳ Việt. Anh chỉ lo sửa chữa, lấy tiền, chỉ là không ngờ Lý Nam đường đường là thị trường thành phố Giang Lâm mà xe đi lại lại cũ kỹ như vậy. Sau này có thể nói với anh Cường để anh ta phát triển thêm mảng này, biết đâu lại có thêm một mối làm ăn lớn. Còn về việc sửa chữa miễn phí, trông anh giống người hào phóng như vậy sao? Cố Kỳ Việt vừa suy nghĩ, động tác trên tay cũng không chậm. Rất nhanh đã xử lý xong từng vấn đề, đợi đến khi tài xế Đại Sơn nửa tin nửa ngờ ngồi vào ghế lái thử khởi động, chiếc xe vốn đã tê máy lại thật sự nổ máy. Đại Sơn bán tín bán nghi lái xe tiến lên rồi lại lùi về sau, mọi thứ đều rất trơn tru, ngay cả vấn đề phanh xe không ăn cũng được giải quyết khiến anh ta ngơ ngác bước xuống xe. Ánh mắt nhìn Cố Kỳ Việt cũng hoàn toàn khác trước. Đây nào phải là tên du côn chỉ biết đánh nhau, rõ ràng là nhân viên kỹ thuật siêu giỏi. Ấn tượng ban đầu đúng là hại tê người. Sau này anh ta sẽ không bao giờ nhìn mặt mà bắt hình dong nữa. So với sự kinh ngạc của Đại Sơn, Lý Nam đã sớm đoán trước được nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thán. Bạch Tuyền từ nhỏ đã thông minh hơn người, ngay cả cháu trai cũng không kém cạnh. DTV Theory Lý Nam và Bạch Tuyền quen biết nhiều năm nhưng Bạch Tuyền giấu kín chuyện gia đình. Chính vì vậy mà ông ấy không nhận ra Cố Kỳ Việt ngay lập tức. Thị trường, đúng là người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, đã vậy còn rất lợi hại. Trước đây tôi từng đi cùng ông đến các nhà máy cũng chưa từng gặp kỹ thuật viên nào trẻ tuổi như vậy. Hơn nữa, bây giờ là giờ hành chính, sao cậu ấy lại ở đây? Lúc Lý Nam đang cảm thán, nghe thấy Đại Sơn nghi ngờ. Đôi mắt sau cặp kính nheo lại, nụ cười mang theo vài phần tinh quái. Cậu ấy tên Cố Kỳ Việt, chỉ một câu nói ngắn ngủi lập tức khiến Đại Sơn ngẩn người. Cố Kỳ Việt, là Cố Kỳ Việt sao? Là cán bộ công chức, cho dù chỉ là tài xế, Đại Sơn cũng biết không ít chuyện. Đương nhiên biết rõ vụ án buôn người lớn bị triệt phá cách đây không lâu. Có một thanh niên tên là Cố Kỳ Việt, trong tình huống bọn buôn người đông người, thế lực mạnh vẫn không sợ nguy hiểm. Chiến đấu với chúng. Lúc ấy cho dù chỉ nghe kể lại cũng khiến Đại Sơn nghe mà sục sôi nhiệt huyết. Đây mới là người đàn ông đích thực. Anh ta rất muốn kết giao với người anh hùng này. Kết quả là anh ta có mắt như mù. Người mà anh ta ngưỡng mộ bây giờ đang đứng trước mặt. Thế mà lại không nhận ra. Cách chương.